Chương 003, Thà Nổ cùng Bố Rồ, có Chu Tờ Hoàng Đệ Tam. Vô tận thứ nguyên công hội hội trưởng, không cần nghĩ, liền biết bọn hắn có thể giao lưu, chính là vị này vô tận thứ nguyên công hội hội trưởng kết tác. Một vang chỉ nửa vũ trụ, vô tận thứ nguyên công hội hội trưởng có Chu Tờ ý tứ, rốt cục xuất hiện chính chủ. Sao bọn hắn không rõ ràng thân phận của ta? Ta nghĩ ngươi hẳn là rất rõ ràng a, ta không phải hố lao cha hàng, giống như trên một, cầu giải. Tối cường hồ ca, vũ trụ bá chủ một vang chỉ nửa vũ trụ, không cần đổi chủ đề, cuộc đời của ta vì cường giả mà sinh, nếu như ngươi như thế cường đại, không ngại cùng ta thử một lần. Một vang chỉ nửa vũ trụ, ha ha, người không biết không sợ, tên của ta liền như là bá chủ rung động toàn bộ vũ trụ, chờ ta cờ ơ mở tới 6 khỏa in phải ý tì game. Hủy diệt nửa cái vũ trụ liền cùng ta xưng hô thế này đồng dạng, chỉ cần một cái búng tay mà thôi. Bị người đuổi, Thà Nổ cu nở dê không có sinh khí, chỉ là đuổi trở về. Vũ trụ bá chủ, khẩu khí không sai, nhưng tựa hồ ngươi còn không lấy được kia cái gì gọi sáu cái nguyên thạch đồ vật. Ta không phải hố lao cha hàng, tối cường hồ cả, bạch dạ, một vang chỉ nửa vũ trụ, những người này là ma quỷ sao? Một vang chỉ nửa vũ trụ, không, dù là như thế. Ta hiện có lực lượng là đủ làm cả vũ trụ cho đến biến sắc. Vũ trụ bá chủ, đừng chém gió nữa, ta trong vũ trụ căn bản không có Thà Nổ cái này cái nhân vật. Bố Dâu ngồi tại vũ trụ hải tặc trong phi thuyền, thần sắc không dao động đối trở về. Hắn tung hoành vũ trụ, thậm chí phong ấn mình quá đáng sợ sức mạnh truy cầu mạnh hơn đối thủ, cho nên nói nếu như trong vũ trụ thật sự có Thà Nổ cái này một người, hắn cái này vũ trụ bá chủ làm sao có thể không biết Bố Dâu đại nhân. Toàn bộ vũ trụ thật không có ngài nói Thà Nổ cái này một người. Bố Rồ bộ hạ danh xưng có được toàn vũ trụ mạnh nhất niệm lực Dễ Dữ Gẳng Sụp lúc này lắc đầu. Dễ Dữ Gẳng Sụp mặc dù không biết nhà mình đại nhân đột nhiên định tìm một cái gọi Thà Nổ ra hỏa là làm gì, thế nhưng là nếu như vũ trụ thật có cái này một người, kia bằng vào hắn niệm lực là tuyệt đối sẽ không tìm không thấy. Ta biết. Vũ trụ hải tặc trong phi thuyền ngồi tại điểm cao nhất, Bố Rồ khoát tay áo. Ý tứ lại lần nữa đắm chìm cái kia kết nối bọn hắn vô tận thứ nguyên trong công hội. Ta không phải hố lao cha hàng, tựa hồ hai vị đại lao muốn đánh nhau, manh mới run lẩy bẩy. Tối cường hồ ca, ai lao phu đến bây giờ đều không để ý tới giải vũ trụ là ý gì. Sau đó đã lâu yên lặng về sau, tại cái này công hội sở hữu người có thể giao lưu cùng loại gờ giúp chặt bên trong, chỉ thấy Thà Nổ sau đó phát một tấm hình. Một vang chỉ nửa vũ trụ. Không nên bị rung động đến, biết vũ trụ tiểu tử. Đinh, một vang chỉ nửa vũ trụ thượng truyền ảnh chụp. Một chương hình ảnh bị phát ra ra, phía trên là vô số chủng tộc vì một người thần phục run rẩy, khổng lồ mà băng lãnh vũ trụ nhóm chiến hạm rừng sắt ở vũ trụ mênh mông bên trong, mà tại ảnh chụp bên trên nhất, đây là một cái ngồi tại đỉnh điểm lơ lửng vương tọa, người khoác ám kim áo giáp. Cho người lớn lao cảm giác gáp bách cao lớn ti tan tộc. Ta không phải hố lao cha hàng. Hoa đây là cái quỷ gì, vì cái gì ta cảm giác so láo cha đoàn hải tặc còn muốn khổng lồ vô số lần? Kinh tối cường hồ ca, ách đây quả thật là nhân loại có thể đạt tới cực hạn sao? Đệ Tam khỏe miệng hung hăng rút một chút, mặc dù hắn hiện tại tựa hồ có thể xác định cái này vô tận thứ nguyên công hội tính chân thực, thế nhưng là vì cái gì hắn đột nhiên chính cảm giác cái này tối cường hồ ca trước mặt hai cái mạnh nhất muốn sửa đổi một chút danh tự đâu? Đệ Tam biểu thị, hiện tại có Chu Tờ Hoàng. Online gấp một vang chỉ nửa vũ trụ, thế nào hiện tại còn muốn hoài nghi tính chân thực sao? Vũ trụ bá chủ, tựa hồ ngươi thật sự có được khiến vô số chủng tộc thần phục lực lượng. Bố Rồ cẩn thận đối Thà Nổ tấm hình này nhìn thật lâu, đã có thể xác định đến tính chân thực, thế là hắn bổ sung một câu. Vũ trụ bá chủ, nếu như ngươi thật tồn tại, như vậy ngươi thật sự đưa tới làm ta đối thủ tư cách hứng thú. Đinh, Bố Rồ thượng truyền một tấm hình. Đây là một chương người khoác kim sắc áo giáp. Làn da màu xanh lam, độc nhãn, một đầu tóc hồng ngồi tại phi thuyền vũ trụ cao vị tồn tại, thuận tiện còn có một chương khổng lồ chiến hạm hình ảnh. Một vang chỉ nửa vũ trụ, đây chính là ngươi sao? Hoàn toàn chính xác có chút ý tứ, muốn chiến đấu, không ngại thử một lần. Vũ trụ bá chủ, tùy thời phụng bồi. Ta không phải hố lao cha hàng, hoa, hai vị đại lao là muốn đánh nhau sao? Đánh nhau tối cường hồ ca, ách ngươi vẫn là không cần châm ngòi thổi gió. Lại no ý lão phu sống lâu như vậy, bọn hắn thật sự là nhân loại sao? Đệ Tam nhìn chằm chằm Thà Nổ khoai lang đầu còn có Bố Rồ làn da màu xanh lam, độc nhãn, cái này bất kể thế nào nhìn, đều không phải nhân loại a. Một vang chỉ nửa vũ trụ, ta là ti tàn tộc, có nói qua là nhân loại sao bộ rộ, ta bất kể thế nào nhìn đều không phải nhân loại a. Tối cường hồ cả, ta không phải hố lao cha hàng, một vang chỉ nửa vũ trụ, nói đến ngươi cái này mạnh nhất tên tuổi không sai, hẳn là cũng là cái nào đó cường giả sao vũ trụ bá chủ, nếu như là cái nào đó cường giả lời nói, ta cũng sẽ có chút hứng thú. Tối cường hồ cả, đệ tam hiện tại ngồi hổ cả văn phòng khỏe miệng hung hăng lại lần nữa co lại, cả người có chút lộn xộn. Từ hai cái hình ảnh cho thấy, mặc dù hắn không biết vũ trụ là cái gì ý tứ, nhưng là kia hai cái tùy tiện một cái rõ ràng đều không phải hắn cái này hổ cả, thậm chí làng lá có thể chọc nổi. Cho nên, quả nhiên hắn vẫn là phải bỏ đi mạnh nhất hai chữ tốt đi một chút sao một vang chỉ nửa vũ trụ bá chủ, nói đến hắn ngay cả vũ trụ đều không biết là vật gì. Đến là ngươi ta rất có hứng thú. Vũ trụ bá chủ, đồng dạng, bất quá ta mới thật sự là vũ trụ bá chủ. Một vang chỉ nửa vũ trụ, ha ha, quả nhiên vẫn là phải đánh một lần sao muốn biết ta đỉnh phong nếu như cờ âm mở tới kia sáu khỏa in phải ý tì gệm, hủy diệt nửa cái vũ trụ liền cùng đánh một cái búng tay như thế nhẹ nhõm. Vũ trụ bá chủ, à, vấn đề là ngươi còn không có tập hợp đủ kia sáu cái gì gọi là nguyên thạch đồ vật ta ta không phải hố lao cha hàng, tối cường hồ cả, bạch dạ, đám người kia bạch dạ tại mình trong nhà nhìn thấy đám người này đem mình cái này hội trưởng lời nói để ngoặt chạy đến không biết chỗ nào, cùng bố rổ cùng thả nổ hai cái này bá chủ mùi thuốc súng càng ngày càng đậm. Cảm giác một trận nhức đầu bạch dạ đành phải để bọn hắn chứng kiến một chút như thế nào quyền hạn lực lượng. Đinh! Vô tận công hội hội trưởng Bạch Dạ mở ra toàn thể cấm luôn. Một ngày mắt, nguyên bản Thạ Nổ đang chuẩn bị đối trở về thời điểm đột nhiên nơi này xuất hiện một cái cấm luôn. Những người khác cũng là như thế, một nháy mắt toàn bộ công hội đều yên lặng xuống tới.